Vô địch thiên hạ, chương 1380, tổng bộ chiêu thu đế cấp thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1380, tổng bộ chiêu thu đế cấp thiên tài không phải vậy, có thể thế nào? Thanh niên Lý Á Kiệt hỏi ngược lại, Lý Quần Hào không lời để nói. Kỳ thực hắn cũng biết địa ngục vạn tượng bộ tộc ý vị như thế nào, cũng biết địa ngục vạn tượng bộ tộc không phải là hư thiên ma ngục thú bộ tộc có thể so với thế nhưng, trong lòng hắn thực sự không cam lòng. Hắn một cái cửu long đế cung hoàng long điện điện chủ huyền tôn, một cái thần vương cấp trung, lại bị một cái nho nhỏ vạn tượng thần vị mặt một cái nho nhỏ tổ thần làm cho mặt mày xám xịt. Lúc này, Lý Á Kiệt quay đầu nhìn về phía Phùng Oánh Oánh. Người chính là vạn tượng hải tộc một đời mới hải hoàng Phùng Oánh Oánh. Phùng Oánh Oánh không khỏi căng thẳng, mau mau cung kính đáp. Vâng, tiểu nữ chính là Phùng Oánh Oánh. Nàng rõ ràng nàng này vạn tượng hải tộc hải hoàng thân phận ở thanh niên này trước mặt căn bản không coi là cái gì. Bỏ qua một bên đối phương là cửu long đế cung đệ tử thân phận không nói, đối phương vẫn là một cái thần vương cấp cao cường giả tuyệt thế. Huyết mạch của ngươi kế thừa đến không sai, thiên phú rất tốt. Lý Á Kiệt đối với Phùng Oánh Oánh gật đầu nói, trở lại cửu long đế cung, nếu ngươi có thể bị chúng ta sư phụ vừa ý, sau đó ngươi chính là chúng ta sư muội, vì lẽ đó, ngươi không cần căng thẳng. Phùng Oánh Oánh nghe vậy, trên mặt vui vẻ cung kính nói cảm ơn. Cảm ơn tiền bối, lúc này, Lý Quần Hào lấy ra mấy viên hỗn độn linh đan nuốt vào thương thế tốt hơn một chút. Lý Á Kiệt thấy thế, liền dẫn Lý Quần Hào, Phùng Oánh Oánh hai người tiếp tục chạy đi, về Cửu Long Đế Cung. Hoàng Tiểu Long đứng Mạn Tuyết Cung trong đại điện, nhìn nằm ở lạnh trên giường ngọc Lý Lộ, lúc này Lý Lộ hai mắt vẫn cứ đóng chặt, tuy rằng sừng vàng Tiểu Châu cùng Tượng Tuân đã tạm thời áp chế Lý Lộ trong cơ thể u yểm tà hồn, thế nhưng Lý Lộ trong thời gian ngắn còn tỉnh không đến, ít nhất phải chừng 10 ngày. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long từ Mạn Tuyết Cung đi ra, trở lại chính mình Càn Khôn Cung. Đem hải tộc chúng lão tổ, gia chủ toàn bộ dẫn tới. Ngồi ở Càn Khôn Cung trên cung điện, Hoàng Tiểu Long đối với Phượng Nhi nói. Về tạo hóa thần quốc giờ Tượng Tuân ra tay, đem hải tộc chúng lão tổ. Gia chủ toàn bộ bắt ngoại trừ đã chết ông tổ nhà họ Quách cùng gia chủ. Cái khác một cái không lọt, rất nhanh Tượng Tuân liền đem hải tộc hết thảy lão tổ, gia chủ toàn bộ bắt tiến vào đại điện đến. Chủ nhân, hải tộc hết thảy lão tổ, gia chủ toàn bộ mang tới. Tượng Tuân cung kính nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, chư vị, hiện tại, mỗi người các ngươi có 5 phút cân nhắc. Là lựa chọn đến góp sức ta, vẫn là lựa chọn cùng ông tổ nhà họ Quách chủ nhà họ Quách như thế chết. Hoàng Tiểu Long cũng không cùng mọi người phí lời, nói thẳng. Hoàng Tiểu Long âm thanh vừa ra, ông tổ nhà họ Phùng Phùng Kính Tây liền bắt đầu cười ha hả. Hoàng Tiểu Long, một mình ngươi chưa dứt sữa tiểu tử, lại muốn chúng ta đến góp sức ngươi. Chúng ta ở vạn tượng thần vị mặt hô mưa gọi gió giờ, ngươi lại tính là thứ gì, nói cho ngươi. Chúng ta hải hoàng đại nhân còn có cửu long đế cung sớm muộn sẽ đưa ngươi. Bất quá, hắn mới nói được này, Hoàng Tiểu Long liền mở miệng đem cắt ngang. Đối với Tượng Tuân nói, giết, giết, thần tượng Tượng Tuân nhấp trường, một trường trực tiếp vỗ xuống đi. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy ông tổ nhà họ Phùng Phùng Kính Tây bị Tượng Tuân cự trường ấn đến đại điện mặt đất. Một lát sau Tượng Tuân giơ chân lên trường giờ, mọi người thấy đi, chỉ thấy Phùng Kính Tây đã thành một cái bánh thịt, mặt thân thể, ngũ tạng lục phủ toàn bộ vò ở một khối. Hoàng Tiểu Long trường chỉ một nhiếp, đem Phùng Kính Tây nhẫn không gian còn có thần vương thần cách thu ở trong tay thưởng thức. Đối với hải tộc còn lại lão tổ, gia chủ nói. Còn có người muốn trước giờ chết sao? Hải tộc còn lại lão tổ, gia chủ đều câm như hến. Chủ nhà họ Phùng Phùng Khải Vân một mặt phẫn hận, phẫn nộ mà nhìn Hoàng Tiểu Long, bất quá, nhưng sáng suốt không có mở miệng. Đại điện tích thủy có thể nghe, thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua, hải tộc chúng lão tổ, gia chủ trái tim không khỏi co chặt. Rốt cục 5 phút đồng hồ đi qua, Phùng Khải Vân, ngươi cân nhắc làm sao, là đến góp sức vẫn là lựa chọn tiếp tục tùy tùng ngươi lão tổ. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm hỏi, hai mắt ép thẳng tới chủ nhà họ Phùng Phùng Khải Vân. Phùng Khải Vân sắc mặt âm tình biến hóa, năm đó hải hoàng thịnh điển giờ, Hoàng Tiểu Long bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, lúc đó, hắn có thể tùy ý trưởng khống Hoàng Tiểu Long sự sống còn không nghĩ tới vừa mới qua đi bao lâu, nhân vật đổi lại đây. Trong lòng hắn không khỏi hối hận, sớm biết như vậy, lúc trước chính là liều lĩnh cùng Kim Mi đối với làm, cũng phải đem Hoàng Tiểu Long tên yêu nghiệt này trước hết giết. Ta, đầu, đến góp sức đi. Ở Hoàng Tiểu Long nhìn kỹ, Phùng Khải Vân cuối cùng mở miệng nói xong, phảng phất toàn thân khí lực bị rút khô. Rất tốt, hiện tại, ngươi đem thần cách thần hồn phòng ngự thả ra. Hoàng Tiểu Long không đau khổ không vui nói, Phùng Khải Vân biến sắc mặt. Tại sao? Phùng Khải Vân không khỏi kinh nộ hỏi. Tại sao? Hoàng Tiểu Long nở nụ cười gằn, nhưng không hề trả lời. Phùng Khải Vân sắc mặt hoảng loạn, thế nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đem thần cách thần hồn phòng ngự mở ra, dù sao ông tổ nhà họ Phùng, Phùng Kính Tây thi thể còn kề sát ở bên cạnh trên mặt đất. Phùng Khải Vân thần cách thần hồn phòng ngự vừa mở ra, Hoàng Tiểu Long ngón tay vung lên, một cái hồng mông thần lực ngưng tụ hồng mông từ trùng trong nháy mắt liền đi vào Phùng Khải Vân mi tâm, tiến vào cái đó thần cách cùng với thần hồn dung hợp làm một. Sau đó, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía ông tổ nhà họ Mã. Rất nhanh, hơn một giờ đi qua, ngoại trừ ông tổ nhà họ Phùng, Phùng Kính Tây còn có một cái ông tổ nhà họ Lục ở ngoài, những người khác đều đến góp sức bị Hoàng Tiểu Long hồng mông từ trùng khống chế. Cái kia ông tổ nhà họ Lục kết cục có thể thấy được cùng Phùng Kính Tây như thế, Hoàng Tiểu Long hạ lệnh trực tiếp đánh giết. Bởi cái kia ông tổ nhà họ Lục không phải thần vương, vì lẽ đó, ngoại trừ chết đi ông tổ nhà họ Quách Quách Đạt cùng ông tổ nhà họ Phùng, Phùng Kính Tây hai người, hải tộc cái khác năm vị thần vương lão tổ đều về Hoàng Tiểu Long dưới trướng. Chỉ là tuy rằng thu phục hải tộc chúng lão tổ, gia chủ, Hoàng Tiểu Long nhưng không cao hứng nổi, bởi vì tiếp đó, hắn muốn đi vương Phật đại thế giới mô thần vương cảnh Phật đan cho Lý Lộ dùng, nhất định phải cưỡi cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền mới được. Nhưng là, đi đâu tìm cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long hỏi Sừng Vàng Tiểu Châu, Sừng Vàng Tiểu Châu lắc đầu không biết, dù sao nó đối với bốn phía thần vị mặt cũng chưa quen thuộc, nếu là đi càng xa hơn thần vị mặt tìm kiếm, thời gian cũng không kịp. Hoàng Tiểu Long hỏi thần tượng Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi mấy người cũng không biết. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long chỉ được hỏi sư phụ Kim Mi cùng Huyết Đao. Người muốn cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền đi vương Phật đại thế giới. Kim Mi cùng Huyết Đao hai người nghe được Hoàng Tiểu Long quyết định, giật nảy cả mình. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó sắp sửa đi vương Phật đại thế giới mô thần vương cảnh Phật đan cho Lý Lộ dùng sự tình cùng hai người nói rồi. Kim Mi nghe xong, suy nghĩ một chút, nói rằng. Nếu là ta nhớ không lầm, hải tộc hẳn là có một chiếc cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền, là trên cổ hải tộc hải hoàng siêu tập thần giới vô số hỗn độn tinh thiết, hỗn độn linh thạch, xin mời phi thiên thương hội cao thủ luyện chế. Hoàng Tiểu Long ngẩn người, tiếp đó trên mặt mừng lớn, hải tộc dĩ nhiên có cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền. Bất quá Tiểu Long, chúng ta mới vừa nhận được chúng ta tạo hóa môn tổng bộ tin tức, tổng bộ muốn từ các phân bộ trong chọn một nhóm đế cấp thần cách thiên phú trẻ tuổi thiên tài cốt linh chỉ cần ở 20.000 năm trong vòng, đạt đến tổ thần cũng có thể tham gia. Kim Mi nói rằng, này đối với ngươi mà nói là một cơ hội, hơn nữa coi như có thần vương cảnh Phật đan cũng không cách nào triệt để giết chết Lý Lộ trong cơ thể tà vật đi, đến lúc đó còn muốn dựa vào cái kia tạo hóa thần khí mới được. Nghe được này, Hoàng Tiểu Long cũng là bất ngờ. Tạo hóa môn tổng bộ lại muốn chiêu thu một nhóm đế cấp thiên tài. Cách chương.